Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3646, chương 3629, rút lui. Đồng tộc tan tác, bị phong thần điện cùng tử thần bên này liên tục truy sát mười mấy ngày. Đại bộ phận cường giả đã bị rảo sát, quân đội càng là toàn bộ đều bị lưu lại. Đồng tộc hai cái đại viên mãn rút lui. Thiết giáp tộc đại viên mãn cũng rút lui, bởi vì hắn tìm không thấy Lục Ly, giết không chết Lục Ly lưu tại cái này ý nghĩa không lớn. Đồng tộc bên này thế cục nhất định, Thiên Việt thành bên kia 30 cường giả bị giết, cương tộc bên kia thế cục đã không có huyền niệm, lần hành động này xem như triệt để thất bại. Sở dĩ thiết giáp tộc đại viên mãn phi thường quả quyết, quyết định trực tiếp rút lui hồi trở lại tiên vực. Lần hành động này, kỳ thật cùng Lục Ly đoán không sai biệt lắm. Lần hành động này là bị Bối Gia Thầm chỉ xử. Chân chính dụng ý là ép Lục Ly hướng Tiểu Bạch xin giúp đỡ. Cắt ngang Tiểu Bạch bế quan, ảnh hưởng Tiểu Bạch tu luyện, quấy nhiễu Tiểu Bạch đột phá đại viên mãn. Thôn thiên thú là viễn cổ dị chủng, là trên thế giới này cấp cao nhất tiên thú một trong. Chỉ cần thôn thiên thú đột phá đại viên mãn về sau, vậy cơ hồ là đại viên mãn vô địch tồn tại, chí ít quét ngang đại bộ phận đại viên mãn không đáng kể. Điểm trọng yếu nhất, Tiểu Bạch có thể đột phá đại viên mãn, kia đông cảnh bên kia sở hữu cường đại tiên thú đều sẽ phụng hắn làm chủ. Đông cảnh đem vững như Thái Sơn. Các loại, chờ, Tiểu Bạch ngồi vững vàng đông cảnh chi vương vị trí, lại cho hắn tu luyện một đoạn thời gian, một cái mới đông cảnh chi vương đem xuất hiện lần nữa. Tiểu Bạch so đông cảnh chi vương tính cách tựa hồ càng thêm ngang ngược. Bối gia cùng Tiểu Bạch thế nhưng là có thù, Tiểu Bạch kém chút chết tại Bắc Cảnh. Đến lúc đó Tiểu Bạch làm sao có thể không trả thù Bối gia ám chỉ thiết giáp tộc cùng trường mao tộc. Xuống tới làm chút chuyện, lại không thể quang minh chính đại đến làm, nhất là không thể lưu lại chứng cứ, nếu không chọc giận đông cảnh chi vương, không nói trường mao tộc cùng thiết giáp tộc, sợ là Bối gia cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Nguyên cảnh chi vương thế nhưng là chết không bao lâu a, thiết giáp tộc cùng trường mao tộc đi tới thiên loạn tinh vực, ngay từ đầu tiến triển rất thuận lợi, bọn hắn phân biệt đi tìm đồng tộc cùng cương tộc, biểu thị nguyện ý nâng đỡ bọn hắn trở thành bá chủ. Cái này hai tộc vốn là có tranh bá chi tâm, hiện tại có tiên vực đại tộc nâng đỡ, bọn hắn làm sao có thể không động tâm, thế là tự có phía sau cục diện. Giống như không phải bị Lục Ly khám phá thế cục, mưu kế của bọn hắn liền thành công. Một khi cương tộc cùng đồng tộc quét sạch toàn bộ thiên loạn tinh vực, dựa vào Lục Ly có thể gánh vác được đứng trước Lục gia sinh tử tồn vong. Lục Ly cũng chỉ có một con đường có thể đi, liền là hướng Tiểu Bạch cầu viện. Cũng may Lục Ly có chủ thần địa đồ, thoáng cái tựu khám phá thế cục, tiếp xuống 10 đại chúa tể liên minh. Trên cơ bản thế cục tựu ổn, sau trận chiến này, thế cục lại không nghịch chuyển có thể. Đại thế đã mất, thiết giáp tộc cường giả rất rõ ràng, đồng tộc cùng cương tộc không trông cậy được vào. Trừ phi bọn hắn theo tiên vực triệu tập đại lượng cường giả cùng quân sĩ. Nếu không không cách nào uy hiếp Lục gia an nguy, bọn hắn có thể theo tiên vực triệu tập đại quân cùng cường giả sao? Hiển nhiên không có khả năng. Đã thất bại, vậy sẽ phải thừa nhận thất bại. Còn lưu tại cái này có ý nghĩa gì? Hắn lưu lại tác dụng duy nhất, cái kia chính là tìm cơ hội đánh giết Lục Ly. Đánh giết Lục Ly nhưng thật ra là hạ sách. Giết Lục Ly Tiểu Bạch hoàn toàn chính xác có thể xuất quan, nhưng rất dễ dàng triệt để chọc giận Lục Tiểu Bạch. Một khi bị tra ra cái gì, thiết giáp tộc cùng trường mao tộc sẽ bị nổi giận Lục Tiểu Bạch xuất lĩnh một đám cường giả hủy diệt. Sở dĩ tốt nhất hiệu quả liền là mượn nhờ cương tộc cùng đồng tộc tay, mà không phải hắn tự mình động thủ. Nguy hiểm như vậy quá tốt đẹp lớn, Sự tình một khi bại lộ hậu quả rất nghiêm trọng. Không cần thiết vì trả thù Lục Ly, để Thiết Giáp tộc lâm vào tình thế nguy hiểm. Thiết Giáp tộc cường giả rất quả quyết. Bên kia Trường Mao tộc cũng rất quả quyết. Trực tiếp hạ lệnh rút lui. Lưu lại Cương tộc một đám cường giả hai mặt nhìn nhau. Còn có dạng này đùa để bọn hắn xuất binh chính là Trường Mao tộc. Cho ra một đống lớn cam kết cũng là bọn hắn. Hiện tại đại quyết chiến nhất bạo phát. Trường Mao tộc trực tiếp rút lui đây là muốn đem bọn hắn vào chỗ chết hồ a. Lục Ly một mực tại pháp giới bên trong. Khi hắn dò xét đến Cương tộc bên kia tiên vực cường giả sau khi rút lui. Hắn đối Thoản tộc hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh. Mệnh lệnh để Thoản tộc một đường giết đi qua. Đem Cương tộc chủ lực đánh tan. Sau đó đem Cương tộc địa bàn đánh xuống. Bất quá Lục Ly đề nghị Thoản tộc bên kia không muốn đuổi tận giết tuyệt. Tránh cho Cương tộc đại viên mãn chó cùng rứt dầu. Đồng dạng, bên này Lục Ly cũng đối Phong Thần Điện ra lệnh. Từng bước một công kích đi qua. Đem đồng tộc địa bàn cho đánh xuống. Đồng dạng không nên ép quá mức phân. Không muốn đuổi tận giết tuyệt. Cho đồng tộc rút lui cơ hội. Hắn đối Thoản tộc cùng Phong Thần Điện ra lệnh. Có nhất trọng rất mịt mờ ý từ bức bách hai tộc rời đi Thiên Loạn tinh vực. Để bọn hắn đi còn lại tinh vực phát triển. Hai tộc khẳng định có tổ địa những này. Nếu như bọn hắn ẩn núp tiến vào tổ địa. Kia sớm muộn có một ngày sẽ ra ngoài. Bọn hắn phân biệt đều có hai cái đại viên mãn. Đây là bốn quả bom hẹn giờ a. Không đem hai tộc đuổi tận giết tuyệt. Đem bọn hắn bước ra Thiên Loạn tinh vực. Vậy bọn hắn nhất định phải đi còn lại tinh vực chỗ dựa. Đến lúc đó bên kia tinh vực thế lực lớn hội sẽ kiềm chế bọn hắn. Cái này bốn cái đại viên mãn liền không khả năng tùy tiện đến bên này mạo hiểm loạn giết đến tiếp. Sau sự tình đã không cần Lục Ly nhiều quan tâm. Hai bên đại quân từng cái giới diện đánh đi qua. Nhưng cũng không có trực tiếp đi công kích đồng tộc cùng Cương tộc chủ lực. Hai bên cũng phân biệt phái sứ giả đi qua, ý tứ để bọn hắn rời đi Thiên Loạn tinh vực, bọn hắn bên này sẽ không còn truy sát, nếu không coi như trốn vào tổ địa, bọn hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tìm tới, đồng thời không tiếc bất cứ giá nào đem bọn hắn cho hủy diệt. Hai tộc cao tầng lập tức khẩn cấp mở hội, Cương tộc bên kia gần như không chần chờ chút nào. Lập tức chuẩn bị cả tộc rút lui. Bọn hắn tộc quần cường giả cũng không có tổn thất quá nhiều. Thực lực vẫn còn. Bọn hắn coi như đi nhận chức gì địa phương đều có thể nhẹ nhõm đánh xuống một khối địa bàn. Sẽ chậm chậm phát triển chính là. Dù sao cũng so tiến vào tổ địa tốt. Đi Thiên Vũ tinh vực. Cương tộc rất nhanh quyết định. Bọn hắn nhìn chúng một khối địa bàn. Liền là Mông tộc địa bàn. Bên kia giờ phút này còn tại trong loạn chiến, bọn hắn giết đi qua, nhẹ nhõm có thể đánh xuống một khối địa bàn, thậm chí có thể đem Mông tộc địa bàn toàn bộ chiếm cứ, trở thành Thiên Vũ tinh vực bá chủ. Cương tộc muốn đi, bên này vui với đưa tiễn, bên này đại quân tiếp tục công kích các đại giới diện. Nói là công kích, còn không bằng nói là tiếp thu. Từng cái giới diện chiếm cứ đi qua, Cương tộc bên kia tộc nhân toàn bộ truyền tống đi Cương tộc chủ giới diện. Sau đó từng chiếc chiến thuyền gào thét mà ra. Hướng Thiên Loạn tinh vực bên kia rút lui mà đi. Cương tộc đi, đồng tộc luống cuống, đồng tộc lần này đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tổn thất nhiều lắm. Nguyên khí đại thương, một cái đại viên mãn thọ nguyên còn không nhiều lắm. Đồng tộc vốn là chuẩn bị tiến vào tổ địa bên trong tiềm ẩn một đoạn thời gian. Hiện tại Cương tộc vừa đi để bọn hắn có chút hoảng. Bên này thế nhưng là buông lời ra. Giống như dám vào đi tổ địa. Bọn hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp tìm tới. Đến lúc đó không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt đồng tộc. Đi, đồng tộc cao tầng thương nghị một phen. Quyết định cũng cả tộc di chuyển. Bọn hắn còn cố ý đi liên hệ Cương tộc, muốn cùng Cương tộc cùng đi Thiên Vũ tinh vực. Hai tộc liên thủ đứng vững cước tựu rất đơn giản, trước đứng vững cước sẽ chậm chậm phát triển, Cương tộc cầu còn không được, đồng tộc thực lực đại tổn, đến lúc đó khẳng định phải phụ thuộc Cương tộc. Bọn hắn nắm giữ một tài miễn phí tay chân, tại Thiên Vũ tinh vực mở ra cục diện tựu nhẹ nhõm rất nhiều. Bốn cái đại viên mãn, đây là một cỗ phi thường cường đại lực lượng, bọn hắn muốn tại Thiên Vũ tinh vực đứng vững cước sẽ không quá khó. Thế là hai tộc trùng trùng điệp điệp cưỡi chiến thuyền đều bị rời đi Thiên Loạn tinh vực. Tại tinh vực bên ngoài tụ hợp về sau, cùng một chỗ hướng Thiên Vũ tinh vực bay đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.